Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 307, chương 308 cấp gia chỉnh cưới. Vây xem thứ dân rối loạn không ngừng, đây là tới thật sự. Tự nhiên là tới thật sự, Ngu Tử bị sai dịch tả hữu giá kéo xuống đi trượng 10 hà. Một lần nữa mang về tới thời điểm, nàng đứng thẳng không xong. Ngã ngồi trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch như tuyết, cánh môi nhân đau đớn mà run rẩy, hô hấp tùy theo mất đi tiết tấu, cánh mũi thấm điểm điểm mồ hôi, nàng run run từ trong lòng móc ra sớm đã chuẩn bị tốt trạng thư. Gắt gao nhìn chằm chằm kia cuốn giản thư bị chuyển giao đến Thẩm Quân trong tay, lại bị chậm rãi triển khai tỉ mỉ, từng câu từng chữ xem xong. Ngắn ngủn mấy tức, đọc xong một nữ nhân cả đời, nữ nhân này là sinh nàng, dưỡng nàng, giáo nàng người, cũng là đi theo Ngu Tử có đồng dạng vận mệnh. Đồng bệnh tương liên, vết xe đổ, nếu không nàng toàn lực tương hộ, dạy dỗ, Ngu Tử tương lai cũng sẽ xử hướng cùng cái phương hướng. Nàng cơ hồ có thể tưởng tượng ra cái kia liếc mắt một cái nhìn đến cuối tương lai, bị người hèn hạ. Nhục nhã, ẩu đả, nhục mà, mỗi ngày mở mắt ra liền có vội không xong việc nhà nông việc nhà. Có động một chút quyền cước tương thêm, trượng phu, có lẽ này, trượng phu, còn không ngừng một cái. Có lẽ, trượng phu nhóm, còn sẽ là huynh đệ phụ tử gia tôn có sinh không xong cùng với không ngừng. Chết non hài tử, bần cùng, bạo lực, tuyệt vọng. Bất lực sẽ tràn ngập này đoạn dài lâu năm tháng biên biên rác rác. Hóa thành nhất dơ bẩn nhan sắc bỏ thêm vào nàng không người biết hiểu nhân sinh. Này đó mủ sang giống nhau đồ vật. Sẽ nắm giữ một chút ít có thể làm nàng thở dốc không gian. Chỉ có hoàn toàn chết lặng cùng tử vong. Có thể làm nàng giải thoát. Đó là quang ngẫm lại đều sẽ hít thở không thông tương lai. Làm a ông a bà. Nhất chán ghét cháu gái, Ngu Tử không ngừng một lần bị đề nghị bán cho lược bán người hoặc gả cho nhà ai đương con dâu nuôi. Từ bé, tiếp tục dưỡng chính là lỗ vốn, dưỡng bao lâu mệt bao lâu, Mỹ Kỳ danh rằng, đời đời đều như vậy, đúng vậy mỗi một thế hệ đều như vậy, láng giềng quê nhà đều như vậy, bằng cái gì nàng liền không thể như vậy, nàng là tiểu gia Bích Ngọc. Vẫn là tiểu thư khuê các, nàng là có phong hầu bái tướng cha, vẫn là có hậu duệ quý tộc nương, đều không phải, nếu đều không phải, bằng cái gì nàng liền không thể như vậy. Ngu Tử cũng là cực kỳ may mắn, vận mệnh của nàng cùng A Nương Ngu Mỹ Nhân trùng hợp một bộ phận sau. Ở mấu chốt vận mệnh chỗ rẽ, xử hướng một cái khác không biết phương hướng, phanh. Thẩm Quân tức giận mà đem trạng thư chụp ở trên bàn, trầm sắc mặt truy vấn Ngu Tử. Thứ dân Ngu Tử, này mặt trên viết nhưng đều là thật sự. Có không một ngữ nửa chữ giả dối. Ngu Tử chịu đựng đau, quỳ thẳng thượng thân, tuyệt không giả dối. Khúc nhạc dạo xuất diễn làm đủ. Thẩm Đường mệnh lệnh sai dịch đem Ngu Tử A ông A bà đề ra đi lên. Này hai lão gia hỏa lá gan nhưng thật ra không nhỏ. Tuy rằng ở đại lao bên trong tễ một buổi tối, sắc mặt có chút kém, nhưng thần sắc cũng không quá nhiều thấp thỏm lo âu, Thẩm Quân bắt người cũng không phải chỉ chào. Hai người bọn họ lão, toàn bộ Chu gia thôn trên dưới lão ấu đều bắt, đánh giá nếu là nhà ai to gan. Lớn mật chọc sự tình, nghĩ tới nghĩ lui. Cái này khả năng tính lớn nhất, chỉ là hỏi một vòng cũng không ai nói ra cái tí sửu dân mẹo. Cả một đêm xuống dưới, nội tâm thực sự thấp thỏm bất an, nhưng dù sao cũng là tuổi trẻ thời điểm vào Nam ra Bắc lược bán người làm này một hàng lá gan không. Lớn, tố chất tâm lý không cường là không có khả năng. Bọn họ có một viên không thể so văn tâm văn sĩ gầy yếu cường đại trái tim thực mau liền điều tiết. Hảo tâm thái, chuẩn bị đi một bước xem một bước, bị dẫn tới thời điểm. Bọn họ còn thực ổn, Thẩm Đường thần sắc lạnh băng mà nhìn hai người, này đối lão phu phụ diện mạo đều rất chiếm tiện nghi, nam ngũ quan đoan chính, thiên đình no đủ, mày rậm mắt to, thiên nhiên một bộ thật thà chất phác thành khẩn diện mạo. Khí chất chất phác, không cụ bị một chút công kích tính, nữ mặt mày ôn hòa, không hề góc cạnh, hai tròng mắt thiên viên, khóe môi thiên nhiên có chút hướng về phía trước độ cung. Thái dương không ít xám trắng phát thuộc về vẽ rồng điểm mắt chi bút. Cho người ta ấn tượng đầu tiên đó là phi thường ôn hòa từ ái, lão phụ nhân. Lão thái thái, này hai phi thường điển hình, người tốt, vừa ra tràng. Thần sắc mang theo vài phần gãi đúng chỗ ngứa mê mang cùng sợ hãi. Xem đến vây xem thứ dân một trận khe khẽ nghị luận. Mặc kệ như thế nào xem, này hai gia đều là phi thường thuần phác thiện lương bình thường lão nhân. Kiện lên cấp trên sai rồi đi. Cháu gái trạng cáo a ông a bà, vốn là chọc đại một bộ phận thứ dân không mau vừa thấy đến lão phu phụ bộ dáng. Bọn họ nội tâm thiên bình đã đại biên độ nghiêng hướng Chu thị lão phu phụ, bọn họ không biết ngu tử. Muốn cáo cái gì, nhưng mặc kệ có cái gì lý do, kia đều là nàng huyết mạch chí thân, là nàng chí thân trưởng bối. Chớ nói này hay không giống như là người xấu, mặc dù thật là tội ác tày trời đồ đệ, cũng không tới phiên một tiểu bối ra tới cáo thân. Lão phu phụ thành thành thật thật cấp thẩm đường hành lễ, sợ hãi rụt rè đáng thương bộ dáng, lại giành được một đám cao tuổi thứ dân đồng tình, bọn họ nhịn không được đối ngu tử chỉ trò trò. Chu thị lão phu phụ cũng nghi hoặc, âm thầm dùng dư quang đánh giá gầy yếu ngu tử, càng xem càng cảm thấy gương mặt này thực quen mắt, cuối cùng linh quang chợt lóe nghĩ tới, đại nữ nhi. Đại nữ nhi, thật là ngươi, Chu thị lão phụ nhân kinh ngạc gọi ra tới, theo sát khó thở. Ngươi này bất hiếu oa, sao đến tại đây, ngươi có biết ngươi a ông cùng yêm tìm ngươi bao lâu? Thẩm đường nội tâm đi theo cười nhạo một tiếng, cũng lười đến ngồi thẳng. Ở kỳ thiện không tán đồng ánh mắt hạ, dáng ngồi nghiêng lệch, chống cằm cười hỏi, bà lão nhận được người này. Chu thị lão phụ nhân gật đầu, đối, yêm tôn nhi, vậy ngươi cũng biết hôm nay vì cái gì lại ở chỗ này. Chu thị lão phụ nhân lắc lắc đầu, nàng ngay từ đầu là thật sự không biết. Nhưng bị đề đi lên nghe được phía dưới thứ dân khe khẽ nói nhỏ. Vụn vặt chữ cho nàng nhắc nhở, nàng đầu óc vừa chuyển đoán được vài phần, nội tâm lửa giận hừng hực. Hận không thể đem một bên ngu tử một thân ra lột xuống tới. Cái này tiện nương ra đồ vật. Thẩm đường chỉ vào ngu tử. Người tôn nhi, hiện tại cáo hai người các ngươi lão. Nói các ngươi tàn hại này mẫu ngu thị. Chính là thật. Chu thị lão phụ nhân nghe vậy, không thể tin tưởng, cùng biến sắc mặt giống nhau. Nháy mắt từ không thể tin tưởng cắt đến bị oan uổng. Đôi tay chụp đùi, nằm liệt ngồi dưới đất, hô thiên thưởng địa gạt lệ khóc lóc kể lể. Oan a, oan uổng a, lão phụ oan uổng a. Này, này từ đâu nói đến? Nàng nương là phạm vào chuyện này, bị phạt đi giã gạo, lúc sau tự sát chết. Này cùng lão phụ có cái gì can hệ a? Chuyện này, trong thôn người đều biết. Phía dưới thứ dân vừa nghe ồ lên một mảnh, ngu tử khóe miệng suy một tiếng. Cười lạnh, không hổ là nơi nơi lược lấy lòng nhân gia nữ nhi lão Đông Tây. Này mở miệng đích xác biết ăn nói, cũng không biết dùng này đầu lưỡi lừa gạt sát hại bao nhiêu người. Thật thật là đáng chết. Ngu tử rũ tại bên người tay khẩn nắm chặt thành quyền, Chu thị lão nhân cũng đi theo tiếp lời, kia. Trương. Người tốt mặt, thậm chí sẽ làm không hiểu rõ người dao động phán đoán. Đối này sinh ra tín nhiệm đồng thời, còn đồng tình hắn, đối ngu tử. Hận không thể hướng mặt thoá một ngụm nước miếng, thẩm đường chống cằm nhìn bọn họ lão phu phụ một. Bộ sướng niệm làm đánh, này kỹ thuật diễn tuyệt đối là đắm chìm thức biểu diễn chi đại thành già. diễn viên gạo cội a. Nàng bấm tay nhẹ gõ bàn, ý bảo An Tĩnh thẩm án công đường như thế nghiêm túc trường hợp. Ồn ào nhốn nháo không ra gì. Cố Trì, ngoặc kép, nói lời này phía trước. Chủ công trước ngồi thẳng đi, thẩm đường đưa tới Tiểu Lại hỏi. Xác có việc này, Tiểu Lại trả lời. Hồi thẩm quân, xác có việc này, Chu thị lão phu phụ nghe vậy. Trong lòng nhẹ nhàng thở ra, thẩm đường lại hỏi Chu thị lão phu phụ, các ngươi nhưng có mặt khác. Giải thích, Chu thị lão phụ nhân đáng thương hề hề mà lau nước mắt, kêu oan uổng. Lão phụ tự nhận đối đại nữ không tồi, nàng nương phạm vào chuyện này, lão phụ hai lo lắng tuổi già chiếu cố không được nàng. Lại lo lắng nàng cái kia nương liên lụy nàng, liền cho nàng nói môn không tồi thân. Ai ngờ nàng nửa đường không hé răng liền chạy, một chạy chính là đã nhiều năm, liền tính là chướng mắt cửa này thân, cũng không đáng chạy a. Lão phụ thật không biết nàng vì cái gì sẽ như vậy. Còn lại bọn yêm hại nàng nương, lão phụ oan uổng a. Thẩm quân nói, lưu lại chân tình thật cảm đục nước mắt, bởi vì ngu tử đào hôn không có chiếm được tức phụ nhà trai ra còn truy lại đây tạp bọn họ không ít gia sản. Lão nhân bởi vậy bị chọc tức đến ngã bệnh non nửa năm mới hảo. Vì bình ổn ngu tử xông ra tới hòa, còn bồi không ít nàng cùng lão nhân quan tài bồn, hai người bọn họ lão liền như thế một cái tôn. Nhi, còn có thể hại ngu tử sao? Chu thị lão phụ nhân thút tha thút thít, ngấm ngầm hại người nói ngu tử đào hôn không bao lâu. Chu gia thôn liền truyền lưu ngu tử cùng dã nam nhân chạy tin tức. Mấy cái thôn người ta nói đến có cái mũi có mắt, bọn họ đánh giá. Ngu tử là bởi vì cái này mới đào hôn, mặc dù thật là như thế, đại nữ a. Ngươi nói ra liền hào, tội gì muốn chạy trốn, chạy thoát hôn, quá đến không tốt. Hiện tại lại tới cáo bọn họ, đồ cái gì đâu. Nghĩ tới nghĩ lui, hẳn là đồ bọn họ quan tài bồn, một phen đáng thương hề hề lên án mạnh mẽ. Nghe được phía dưới thứ dân lửa giận hừng hực, hận không thể xông tới cấp ngu tử hai nắm tay, trên đời này như thế nào sẽ có như vậy không biết xấu. Hổ ác con nối dõi, bất hiếu đến cực điểm, đáng giận đến cực điểm. Thẩm đường một bên nghe, một bên ân ân hai câu, nàng nghe được phi thường nghiêm túc, liền Chu thị lão phụ nhân. Cũng cho rằng nàng bị thuyết phục, duy độc một bên ngu tử ám cắn răng can, nàng tin tưởng thẩm quân. Tin tưởng có can đảm hướng bảy ra địa đầu xa lượng kiếm thẩm quân. Tuyệt phi ngu ngốc vô năng người. Càng không thể bị một cái sơn thôn lão phụ giam ba câu liền nắm cái mũi đi. Thẩm đường cũng không cô phụ ngu tử tín nhiệm, nàng bỗng nhiên phát ra một tiếng cười lạnh. Hờ hững hỏi Chu thị lão phụ nhân, bà lão a, ta hỏi lại một lần có phải hay không thật. Chu thị lão phụ nhân nói, lão phụ là bị oan uổng, thẩm đường bang đến một tiếng đem chính mình kia cái thấu minh tinh oánh. Văn tâm chữ ký chụp ở trên bàn, mặt mày lạnh lẽo, quát lớn, oan uổng, đối với này cái văn tâm chữ ký lặp lại lần nữa. Chu thị lão phụ nhân làm đã từng lược bán người, vào Nam ra Bắc cũng là có giám thị, biết văn tâm chữ ký ý nghĩa cái gì. Bất quá, làm bình thường thứ dân, nàng nhận chi hiếu hạn, chỉ biết ra lông, nàng nói. Lão phụ thật là bị oan uổng, thẩm đường cười lạnh. Hảo một cái vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng, phía dưới thứ dân thấy vậy. Cũng thoáng bình tĩnh lại, bọn họ là cho rằng lão phu phụ là người tốt, cáo thân ngu tử ngỗ nghịch bất hiếu. Nhưng thẩm quân này thái độ, rõ ràng lão phu phụ có vấn đề, chẳng lẽ bên trong thực sự có bọn họ không biết ẩn tình. Nàng có chút không có hảo ý hỏi hai người, bà lão, hai người các ngươi có biết, lược bán là cái gì tội? Chu thị lão phụ nhân sắc mặt trắng bệch, thẩm đường chỉ vào ngu tử. Chất vấn lão phu phụ, ngu tử mẹ đẻ đó là gác ngươi từ hắn chỗ lược bán đến tận đây. Có phải thế không? Chu thị lão phụ nhân trong lòng hoảng đến không được, nhưng trên mặt vẫn coi như chấn định, dùng mang theo khóc nức nở hoảng loạn ngữ khí. Vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng. Không đúng không đúng, lão phụ nào dám làm những việc này a? Đây chính là muốn tao trời phạt. Tổ tông muốn trách tội. Theo sát chỉ thiên thề, này mẫu ngu thị tuyệt đối không phải nàng lược bán, thậm chí đem phần mộ tổ tiên đều dọn ra tới cấp chính mình chạm đài. Trên thực tế, ngu thị vẫn là nàng, giải cứu, ra tới, Chu thị lão phụ nhân một bộ, không nói cũng không được, biểu tình, khẽ cắn môi, nhẫn tâm nói, ngoạc kép, việc này bổn xem như việc xấu trong nhà. Vì lão phụ kia đáng thương con dâu, vốn là không tính toán nói, về sau mang tiến trong quan tài, đại nữ A nương, đích đích xác xác là bị người lược bán lại đây, nhưng mua nàng không phải bọn yêm gia, là Trang gia thôn lão lại đầu ba cái, bị gia ba tra tấn đến không ra hình người, bởi vì mấy năm không sinh ra được chuẩn bị bán. Lão phụ thấy này đáng thương mới hướng Trang lão lại đầu hạ xính đem nàng cưới trở về. Cấp lão phụ cái kia từ nhỏ ngốc nhi làm bạn, vây xem thứ dân ăn một cái đại dưa, này này này. Này một nữ hầu hạ phụ tử ba người. Tuy nói này thế đạo phi thường hỗn loạn vô tự, nhưng phù cô thành tốt xấu là thành trật tự tương đối tốt một chút. Như vậy không thể gặp quang rèm pha chỉ ngừng ở bát quái mặt. Nhiều nhất ngầm nghị luận nhà ai như thế nào loạn. Nhưng đều là, nghe nói, trong lúc nhất thời, bọn họ xem ngu tử ánh mắt đều bất đồng, Chu thị lão phụ nhân tiếp tục khóc lóc kể lể. Việc này, bọn yêm trong thôn người đều biết a, nhưng vì đại nữ hào, vẫn luôn không cùng nàng nói. Lo lắng nàng ghét bỏ nàng A nương, yêm cũng không biết nàng từ chỗ nào nghe xong những cái đó mê sảng. Như thế vu khống bọn yêm hai lão, nàng thương tâm muốn chết mà ngồi dưới đất. Khổ sở đến muốn lăn lộn, một bên Chu thị lão nhân cũng làm bộ nan kham cúi đầu, thầm đường trong lòng lắc đầu, này hai lão gia. Hỏa không đi diễn kịch là thật sự mệt, nàng hỏi ngu tử. Việc này chính là thật. Ngu tử biết muốn vì A nương giải oan lật lại bản án. Những cái đó bất kham quá vãng đều sẽ bị nhảy ra tới. Thế nhân hội nghị luận cười nhạo nhưng ngu tử càng rõ ràng. A nương trước nay đều là thẳng thắn thân thể làm người, đường đường chính chính. Thanh thanh bạch bạch, chân chính nên vì này đoạn bất kham quá vãng xấu hổ. Chưa bao giờ là nàng ngu mỹ nhân. Là này hai lão bất tử đồ vật. Ngu tử nói, ba phần thật, bảy phần giả. Nàng hít sâu. A nương bị lược bán là thật, bị nhà cái ba người tra tấn là thật, mặt khác đều là giả. Đem nàng lược mua đến tận đây chính là bọn họ. A nương chưa bao giờ có một ngày khuất phục. Bị lược bán chẳng lẽ là nàng sai sao? Bị phụ tử ba người sở nhục chẳng lẽ cũng là nàng sai sao? Nếu không phải này hai lão đông tây hại người, bọn họ đời này lược bán quá người. Không chỉ có tiểu dân A nương một người, bọn họ hại bao nhiêu người, bọn họ đáng chết. Những cái đó cùng nàng A nương một cái vận mệnh người đều là bị như thế làm hại. Ngu tử hận không thể hiện tại liền đưa bọn họ bóp chết. Bọn họ là có cái gì thể diện ở thẩm quân trước mặt, nói ẩu nói tả, đổi trắng thay đen, bọn họ vẫn là cá nhân sao? Thẩm đường nói, bọn họ đích xác đáng chết. Nàng chỉ vào chính mình văn tâm chữ ký, đối với Chu thị lão phu phụ, đối với phía dưới những cái đó thứ dân, thần sắc sắc bén nói, các ngươi có biết trên đời này có ngôn linh, có thể làm người biết gì nói hết không nửa lời giấu giếm. Ngôn linh dưới, cái gì nói thật đều có thể nói ra. Các ngươi ở chỗ này nói dối, ít nhất một cái rút lưỡi. Lược bán một người, nhẹ thì chém đủ băm tay, nặng thì đều ngũ hình. ta cũng không cho các ngươi ra hình, không làm nghiêm hình bức cung kia một bộ, chỉ cần các ngươi ở công đường phía trên, Ngôn Linh dưới, lại lặp lại một lần, cuối cùng một lần cơ hội. Có phải hay không oan uổng? Sắc bén khí thế lệnh Chu thị lão phu phụ trong lòng lộp bộp, lúc này bọn họ chân chính luống cuống, nhưng nội tâm vẫn tồn may mắn, có lẽ đây là Thẩm Quân lừa bọn họ đâu. Trên đời này nơi nào có thể làm người không chịu khống chế phun ra nói thật bản lĩnh. Thực sự có này bản lĩnh, kia chẳng phải là thần tiên? Thần tiên không có, nhưng Ngôn Linh quản đủ. Thẩm Đường cấp cố trì sử ánh mắt, làm người miệng phun chân Ngôn Linh chính là hắn giữ nhà bản lĩnh. Hết chương.